Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ cần ngân hàng Cẩm Tú lấy được nó, ta cam đoan trong 20 năm tới, tập đoàn Cẩm Tú sẽ không sợ mưa gió gì nữa. Hiện tại còn chưa thể xác định. Tô Bình Nam nheo mắt, giọng điệu thể hiện sự tự tin, vì chỉ cần có khả năng, ta sẽ nắm lấy. Tất cả những người có mặt đều là những người kỳ cựu trong lĩnh vực tài chính, tất nhiên bọn hắn hiểu được khó khăn khi xin được hai loại giấy phép này. Tuy nhiên, lão đại Tô Bình Nam dùng giọng điệu như vậy nói ra, không ai cảm thấy nó có gì không hài hòa cả. Có thể nói, từ điểm này nam nhân đã chiếm được lòng người. Trong suy nghĩ của tinh anh giới tài chính, lão đại của bọn hắn tuyệt đối là một lão hổ. Tần Tử Khâm trầm ngâm rất lâu, đề bốt, có thể lấy thông tin cụ thể về việc đánh giá tài sản không hiệu quả từ trụ sở chính của Hà Quốc không? Nữ nhân biết lợi nhuận khổng lồ chứa trong quy mô 1,4 nghìn tỷ. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú dù sao cũng không phải là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, cũng không có thực lực mạnh như vậy để ăn quá nhiều tài sản có tỷ lệ chuyển đổi đã lên tới 10, thậm chí 20 năm. Điểm mấu chốt nhất, Tần Tử Khâm có lòng tin tuyệt đối với đội ngũ của mình. Nàng tin rằng có ước định này, tập đoàn Cẩm Tú có thể lấy được nhiều minh châu nhất. Yêu cầu của nữ nhân khiến những người còn lại choáng váng. Loại thông tin này có thể được mô tả là tuyệt mật, không thể để lộ. Đáng giá không? Tô Bình Nam ngẩng đầu, nghiêm túc đặt câu hỏi. Đáng giá. Tần Tử Khâm trả lời. Được. Tô Bình Nam chậm rãi gật đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên sắc bén như đao. Cơn mưa nặng hạt làm cho không khí đảo Mỹ Lệ hôm nay trông lành lạ thường. Con đường chính ở Bắc Quán người chen vai nhau qua lại, thể hiện sự náo nhiệt của người Hoa. Một trong băng đảng lớn nhất Bắc Quán là một câu lạc bộ dưỡng sinh. Lúc này, một số thanh niên không ngừng ra vào câu lạc bộ. Tổ trưởng, tin tức không sai. Chu Triều Tiên đã đến. Sau khi đại đầu chết, Tiểu Kiệt xuất thân từ đội đặc chiến tiếp nhận lại công việc. Chàng trai trẻ cao gần 1,9 mét này có khuôn mặt nghiêm túc và tập trung. Lần này, tổ điều tra đã cử 4 chiếc xe minibus, bọn hắn cho biết mình đã điều động toàn bộ lực lượng. Sau khi nghe báo cáo, Phương Quốc Huy đang ngồi trong chiếc xe tải màu trắng lạnh lùng gật đầu. Để Chu Triều Tiên dự định mở tài nguyên mới ở Bắc Quán, như vậy chúng ta sẽ cho Quý Đổng một lời cảnh cáo. Đánh rắn phải đánh bảy tấc, tổ điều tra quyết định phá hủy sự hợp tác giữa hai bên và tiếp tục đóng đinh nguồn thu nhập của Chu Triều Tiên. Phương Quốc Huy chẳng những không lùi bước vì cái chết của đại đầu, mà còn hận Chu Triều Tiên đến tận xương tủy. Vì thế, cho dù lần này không có mệnh lệnh của cấp trên, nam nhân vẫn quyết định tùy hứng làm bậy một lần. 5 phút sau, 7-8 chiếc xe Mercedes đen màu đen lái vào câu lạc bộ. Phương Quốc Huy chỉnh lại cổ áo, nói vào bộ đàm, để làm việc đi. Thằng. Thằng. Thằng. Kèm theo tiếng đóng cửa nặng nề, hơn 20 người mặc đồng phục lần lượt xuống xe, đi thẳng đến câu lạc bộ sức khỏe của Quý Đổng. Khí thế hung hăng khiến mười mấy người trẻ tuổi đang đứng chung quanh câu lạc bộ cảnh giác hẳn lên. A Nhân là ngựa đầu đàn của Quý Đổng, cũng là đệ nhất đã tử. Nam nhân có gương mặt hoàn toàn không phù hợp với thân phận của hắn. Trung thực, hiền lành. Nếu không phải thân hình cường tráng hình giọt nước và hình xăm lấp ló trên cổ thì hầu hết người qua đường đều coi anh chàng này là một nhân viên văn phòng thật thà. Mẹ kiếp. Chửi thề bằng giọng Phúc Kiến, A Nhân không vì đồng phục thống nhất của đối phương mà do dự, ngăn trước mặt Phương Quốc Huy. Chuyện gì? Hôm nay Quý Đổng thúc có tiệc gia đình, có chuyện gì cứ tìm ta. Tuổi còn trẻ nhưng A Nhân đã giúp cho Quý Đổng đánh chiếm đa phần giang sơn, sức mạnh 10 phần. Tổ một cuộc điều tra, Phương Quốc Huy. Phương Quốc Huy cũng hiểu thế lực đầu đảng rất khó chơi. Sự cường ngạnh của nam nhân khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn đập giấy chứng nhận vào tay A Nhân, đi hiện tại ta nghi ngờ bên trong có tổ chức bất hợp pháp, hơn nữa có liên quan đến một vụ án phản quốc. Nam nhân rất thẳng thắn, trực tiếp chụp cho A Nhân tội danh đầu váng mắt hoa. Cái gì? Mắt A Nhân trợn tròn, đưa tay ngăn động tác của anh em đằng sau, ơ ngươi lặp lại lần nữa đi. Cũng khó trách hắn cảm thấy kinh ngạc. Cục điều tra và đám đầu đảng như bọn hắn ngày thường gần như không liên quan đến nhau. Nếu đối phương nói là bột trắng, thậm chí là giết người, A Nhân cảm thấy không đáng kể. Vụ án phản quốc. Đây không phải tội danh mà hắn có thể ứng phó. Người đang cản trở người thi hành công vụ. Phương Quốc Huy không hề cho A Nhân cơ hội thở dốc, người có muốn ta giải thích cho ngươi biết đội điều tra của chúng ta đang làm gì không? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta hoàn toàn không có hứng thú với hành vi bạo lực của các ngươi. Bây giờ ngươi lập tức tránh ra, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. A Nhân dũng mãnh thiện chiến thật sự bị hù dọa. Hắn nhịn không được lui ra một bước. Chúng ta đi vào. A Nhân nhượng bộ. Một bước này đã mất đi cơ hội tốt nhất và tất cả khí thế. Dưới ánh mắt ngơ ngác của một đám người, đoàn người Phương Quốc Huy sải bước đi vào. Chương 1354. Nụ cười thắng lợi đầu đảng nghĩa là thủ lĩnh của một băng đảng. Nếu có thể trở thành đầu đảng một phương của đảo Mỹ Lệ, quan hệ và uy vọng của người này nhất định vô cùng kiên cố. Quý Động chính là đầu đảng duy nhất 20 năm không ngã ở Bắc Quán. Mạng lưới quan hệ của hắn ở cái nơi một mẫu ba phần đất này có thể nói là rắc rối khó gỡ. Mặc dù bây giờ Quý Động không còn trẻ như một nam nhân 50 tuổi có thể duy trì được thân hình tráng kiện, nhìn ra được người này bình thường hạn chế đến cỡ nào. Hắn là đầu đảng lớn nhất thành phố Tân Bắc, không có người thứ hai. Khi còn trẻ, trách nhiệm và nghĩa khí của hắn giúp hắn có được danh vọng và sức lôi kéo mà những đầu đảng khác không có được. Nhưng người thì sẽ già, thời đại ngày càng tiến bộ, hầu hết các nguồn của cải trước đây bị kiểm soát đã dần cạn kiệt. Giang hồ bây giờ nghĩa khí không lớn hơn trời. Người bên dưới còn phải ăn cơm, phải nuôi gia đình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn lên tiếng yêu cầu hợp với Tác Chu Triều Tiên. Rất nhiều anh em đã phàn nàn về phương thức kiếm tiền cũ kỹ, không chịu tiến bộ của hắn. Không có cơm ăn thì sẽ chết người. Cho nên, Quý Động rất coi trọng lần đến thăm này của Chu Triều Tiên. Hắn biết Chu Triều Tiên hợp tác với mình vì xem trọng mạng lưới quan hệ của mình, cho nên để có được quyền chủ động, hắn cố ý gọi mấy lão nhân có danh vọng cực cao đến tham gia cùng. Bên trong phòng tiếp khách lầu 2 của câu lạc bộ, đội ngũ hai bên có thể nói là phân biệt rõ ràng. Quý Động mặc một bộ đường trang ngoài đen trong trắng rất được thế hệ trước ưa thích. Đám hương lão sau lưng phần lớn cũng mặc đường trang, so với bên phía Chu Triều Tiên toàn là vét thì có chút hương vị phục cổ. Ta chọn hôm nay vì hôm nay là ngày sinh nhật của Quý Động, xem như song hỷ lâm môn. Có một số điểm Chu Triều Tiên rất giống Tô Bình Nam. Ngày thường hắn sẽ che giấu sự ngang ngược và cuồng vọng của mình rất kỹ. Hắn mỉm cười đưa ra một con trâu vàng có giá 4 triệu đài tệ, cực kỳ giống một người làm ăn. Khách sáo quá rồi. Quý Động ra hiệu cho người của mình nhận lấy, sau đó mỉm cười nói, đây bữa cơm cũng đã chuẩn bị xong. Ta gọi nhiều người đến đây họp mặt, vừa lúc nhân cơ hội này cho mọi người làm quen với nhau. Hắn có thể đại diện cho ta, ngày sau công ty kinh doanh ở Bắc Quán sẽ do hắn nói chuyện. Chu Triều Tiên chỉ vào Sa Vũ vẫn đi theo bên cạnh, vậy ta không tham gia bữa tiệc được rồi. Gần đây có mấy hoạt động từ thiện cần ta ra mặt, mong Quý Động thông cảm, trọng tâm của nam nhân vẫn nằm ở cuộc bầu cử. Cho nên giống trống khua chiên xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một đầu lĩnh băng đảng có ảnh hưởng không tốt với hắn. Sự âm tàn của đám người Đinh Tông Thụ khiến cho hắn không thể yên tâm về đối phương. Ánh mắt Quý Động rất độc. Hắn từ ánh mắt trên gương mặt không thay đổi của người trẻ tuổi kia nhìn thấy sự hung ác và kiệt ngạo. Đây không phải là loại người cam tâm tình nguyện làm việc cho chủ. Quý Động cau mày. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Phương Quốc Huy sải bước vào. Giờ cào giấy chứng nhận. Quý Động hét gọi đám thuộc hạ đang ngon ngoe muốn động. Chu tiên sinh, chúng ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến một vụ án, hy vọng ngươi theo chúng ta trở về điều tra. Nam nhân nhẹ gật đầu với Quý Động, sau đó đến trước mặt Chu Triều Tiên, vì tình tiết vụ án trọng đại, tất cả công ty của ngươi sẽ tiếp nhận cuộc điều tra kinh doanh chuyên nghiệp nhất. Mục đích Phương Quốc Huy cầm lông gà làm lệnh tiễn chỉ có một, đó là khiến Quý Động cho rằng Chu Triều Tiên là một mối phiền phức lớn. Phiền phức thì sẽ không chọn hợp tác. Mặc dù hắn làm như vậy di chứng rất lớn, nhưng đại đầu chết làm cho nam nhân làm việc có chút cực đoan và không từ thủ đoạn. Ngươi đang nói đùa với ta. Ngươi chỉ dựa vào cái giấy chứng nhận này mà muốn bắt ta đi. Lệnh bắt đâu? Chu Triều Tiên nheo mắt nhìn nam nhân đang nhìn chằm chằm mình như chó dại, để cuộc điều tra khi nào vô pháp như vậy, đe dọa một doanh nhân hợp pháp mà không có căn cứ. Khác với A Nhân chỉ biết chém chém giết giết. Căn cơ của nam nhân ở một số ban ngành rất sâu, hắn không tin đối phương nắm được thóp của mình, cho nên cực kỳ không kiên nể gì cả. Dựa theo trình tự làm việc hoàn toàn vô tác dụng với loại người bại hoại như ngươi. Phương Quốc Huy cười lạnh, để bây giờ ta bắt ngươi về, ngươi ắt hiểu được ta căn cứ vào cái gì. Hai người đều không nói chuyện, cứ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí có vẻ hơi giằng co. Có thể đi theo Phương Quốc Huy đến đây đều là thân tín của hắn, cộng thêm mọi người đều hoài nghi cái chết của đại đầu. thành ra ai nấy đều hận Chu Triều Tiên thấu xương. Nhất thời, khí thế bên phía Phương Quốc Huy rất lớn. Không chút hốt hoảng, Chu Triều Tiên một bước cũng không nhường, dùng ánh mắt âm lãnh quét qua một đám người vây quanh, "Người không có bằng chứng mà các ngươi lại muốn dẫn ta về điều tra, hy vọng các ngươi có thể gánh chịu hậu quả này." Gương mặt Phương Quốc Huy hiện lên nụ cười thắng lợi. Quý Đổng đang bàng quan bỗng nhiên có chút do dự và kiên kỵ, hơn nữa khí thế bên phía Chu Triều Tiên đã yếu đi. Sự việc hôm nay trở về cùng lắm cũng chỉ bị xử lý, nhưng hắn trong lúc vô hình đã thắng một ván. Lùi ra phía sau. Một âm thanh lạnh lùng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Đám người Sa Vũ đứng giữa Chu Triều Tiên và Phương Quốc Huy, ánh mắt lạnh lùng như con sói. Hiển nhiên, Sa Vũ đã dùng thái độ nói rõ cho Phương Quốc Huy biết, muốn bắt người thì phải nhảy qua người ta. Sáu hán tử to lớn bộc lộ thiết huyết chỉ thuộc về Cẩm Tú. Chu Triều Tiên hài lòng vỗ vai Sa Vũ rồi bấm điện thoại đưa cho Phương Quốc Huy, đây điện thoại của trưởng phòng Kim các ngươi. Phương Quốc Huy tiếp nhận. Chương 1355. Mất cả chì lẫn chài và lập tức trở về. Giọng điệu của trưởng phòng Kim rất lạnh, đi ai cho ngươi quyền đi bắt ngươi? Bây giờ ngươi trở về, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhớ kỹ, phục tùng mệnh lệnh là tố chất cơ bản nhất của các điều tra viên. Thậm chí còn không cho Phương Quốc Huy cơ hội giải thích, trưởng phòng Kim đã cúp điện thoại. Thu đội. Mang theo cơn giận trong người, Phương Quốc Huy rống to. Nam nhân không để ý đến ánh mắt giết người của Chu Triều Tiên, ngược lại quay sang nói với Quý Đổng, người có vài vụ làm ăn không thể làm được, Quý Đổng. Nam nhân quay người rời đi. Sức khỏe của ta vốn không tốt. Quý Đổng xoa ngực, thì sẽ không tiễn Chu Tổng. Đầu đảng lớn nhất Bắc Quán lập tức, hạ lệnh đuổi khách. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Cục điều tra vốn chỉ nhằm vào đại nhân vật ngành nghề đặc biệt đã để mắt đến Chu Triều Tiên, hơn nữa còn trắng trợn vạch mặt, Quý Đổng biết mình không thể tham dự vào trong. Cho nên, hắn từ chối hợp tác. Được. Chu Triều Tiên gật đầu, để trong bữa tiệc, xin Quý Đổng giúp người anh em của ta nói tốt vài câu, thuộc hạ đắc lực nhất tam pháo không đến, nhưng hành động đứng ra của Sa Vũ đã nhận được hảo cảm và sự tín nhiệm lớn nhất của Chu Triều Tiên. Mau mang quà ngươi tặng cho ta đi đi. Quý Đổng cũng không trả lời, dùng hành động đưa ra đáp án, lệ ta già rồi, bình an là phúc. Con trâu vàng này ta hưởng không nổi. Chu Triều Tiên nheo mắt nhìn lão hồ ly trước mặt, chậm rãi gật đầu, giọng điệu âm lãnh, "Vậy ta đã hiểu ý của Quý Đổng. Ta biết phải làm như thế nào." Một đoàn người Chu Triều Tiên ra ngoài, bước lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, sắc mặt Chu Triều Tiên lập tức trầm xuống, biểu hiện ngang ngược. Con chó dại Phương Quốc Huy hoàn toàn không có chứng cứ, mục đích duy nhất là không muốn chúng ta hợp tác với Quý Đổng. Khốn kiếp, hắn muốn ta vĩnh viễn làm một cái bô. Lần này, ta có chết cũng không lùi. Nam nhân nổi giận, không có Thôi Diệu Hương bên cạnh, hoàn toàn không ai giúp Chu Triều Tiên bình tĩnh lại. Bầu không khí trong xe như bị đông cứng. Thân phận của Phương Quốc Huy quá mẫn cảm, thời gian này tạm thời không động được. Chu Triều Tiên bình tĩnh lại, nói tiếp, lần này hợp tác, ta cho Quý Đổng đủ thành ý nhưng hắn lại chơi ta muốn hắn chết. Được. Sa Vũ trả lời dứt khoát, đi Chu Tổng. Cứ để ta làm việc. Chu Triều Tiên nhìn gương mặt không thay đổi của Sa Vũ, ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Kể từ lúc tranh cử chức ủy viên đến nay, tính chất thuận buồm xuôi gió trước đây trở nên chật vật. Duy chỉ có việc mời Sa Vũ đến làm việc là việc khiến cho hắn cảm thấy hài lòng nhất. Giết hắn cũng không giải quyết được vấn đề cơ bản, chuyện làm ăn này đối với ta rất quan trọng. Chu Triều Tiên nheo mắt nói, vậy ta ủng hộ ngươi đánh vào Bắc Quán, ngươi có dám không? Liên tiếp sự kiện phát sinh khiến cho nam nhân quyết định ủng hộ Sa Vũ trở thành chư hầu một phương. Không đủ gan thì ta không phải là tứ cửu tử của Hòa Ký. Sa Vũ trầm giọng trả lời, ngươi cho ta mượn binh, ta cam đoan nửa tháng sẽ giúp ngươi thống nhất Bắc Quán. Được. Chu Triều Tiên nói ra điều mà Sa Vũ chờ đợi nhất, kể ta muốn trở thành ủy viên, cho nên chỉ có thể lập môn hộ khác nâng đỡ ngươi. Ta có thể cho ngươi mượn 500 người đánh chiếm Bắc Quán. Quý Đổng nắm trong tay bao nhiêu định mức, ta cho ngươi hết. Nam nhân ý vị thâm trường nói, vì chỉ có hưởng chung lợi ích thì ngươi mới có thể vĩnh viễn giúp ta. 500 người không đủ. Muốn giải quyết nhanh, ta phải mượn phi cơ ca thêm người mới được. Sa Vũ lên tiếng, đi mở đường cho đả tử Hòa Ký, Quý Đổng không ngăn được ta đâu. Đương nhiên có thể. cần bao nhiêu tiền, ta sẽ bảo A Hương đưa cho ngươi. Bây giờ ngươi theo ta đến gặp Bộ trưởng Hầu. Một khi Chu Triều Tiên đã hạ quyết định, hắn lập tức hành động nhanh chóng. Sống mái với nhau quy mô lớn như vậy, không cho những người này ăn no nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đoàn xe nhanh chóng chạy đi. A Nhân vẫn đang canh giữ ngoài cửa câu lạc bộ dưỡng sinh Bắc Quán, nhìn thấy đội xe rời đi, liền nói đùa với người bên dưới vài câu, từ khi đi ra không chào hỏi, xem ra đám gia hỏa này rất tệ, không biết bọn hắn có bị đánh đủ hay không. Lúc này không ai ngờ một câu nói đùa của A Nhân lại thành sấm. Tin tức Sa Vũ gửi về rất nhanh. Chu Triều Tiên dùng 30 triệu đài tệ và 10% cổ phần mua một con đường ở Bộ trưởng Hầu, ủng hộ hắn lấy Bắc Quán. Nếu trên thị trường tài chính Tô Bình Nam vẫn đang học hỏi và phát triển, thì về phương diện đoạt địa bàn, chém giết giang hồ để thượng vị, Nam Nhân quả thật rất thành thạo. Tô Bình Nam lập tức đoán được vì sao Chu Triều Tiên lại vội vàng ủng hộ Sa Vũ thượng vị như vậy. Thứ nhất, hắn cần mở một tài nguyên mới. Rủi ro của việc kinh doanh thuốc lá không lớn, lợi nhuận lại đầy đủ khiến cho hắn cố gắng vượt qua gian nan. Thứ hai, hắn cảm thấy Sa Vũ là người ngoài, không thể rời khỏi hắn được. Cuối cùng, nếu sự việc quá lớn không thể vãn hồi, Sa Vũ chính là một tấm đệm tốt. Tô Bình Nam cười lạnh trước suy nghĩ của Chu Triều Tiên, nhưng biểu hiện lại có chút thưởng thức. Hắn thua không nổi, cho nên nhất định có hậu chiêu. Người này đúng là một nhân vật. Tô Bình Nam đã đoán đúng. Trong căn biệt thự của Chu Triều Tiên, Tam Pháo và Hải Tử đều xuất hiện. Cơ hội lần này cho A Vũ. Chủ yếu là bởi vì các ngươi đi lại quá gần với ta. Một khi sự việc làm lớn, ta nhất định sẽ bị liên lụy. Còn nữa, ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Nam Nhân cực kỳ có lòng tin, một khi ta được chọn, sản nghiệp hiện tại tất nhiên sẽ do các ngươi tiếp nhận. Cho nên, bây giờ các ngươi phải toàn lực phối hợp với ta. Tam Pháo thì bình thường, nhưng Hải Tử cho rằng mình tuyệt đối đủ tư cách thì nhịn không được xen vào hỏi một câu, kẻ lão đại, người ở Bắc Quán sẽ không chịu phục một người ngoài đâu. Nếu chẳng may sự việc không thể vãn hồi, chẳng phải chúng ta sẽ mất cả chi lẫn chai sao? Chương 1356. Coi trọng chữ tín y Bộ trưởng Hầu sẽ ra mặt. Lúc đó, Sa Vũ có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Chu Triều Tiên rất có lòng tin, để huống chi A Vũ làm việc rất cay độc. Nếu sự việc thật sự không thể vãn hồi, Quý Động nhất định sẽ mất mạng. Lúc đó, Bắc Quán giống như rắn mất đầu, người muốn tiếp nhận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vụ buôn bán lần này không phải hợp tác với Hòa Ký sao? Sa Vũ xảy ra chuyện, chỉ sợ bên phía phi cơ sẽ không vui. Thôi Diệu Hương rất thông minh, lập tức đưa ra câu hỏi của mình. Ra ngoài lăn lộn vì cầu tài. Vụ làm ăn này đối với Hòa Ký chính là một vốn bốn lời. Cho dù bọn hắn không vui cũng phải nhịn xuống. Biểu hiện của Nam Nhân có chút ảm đạm, thì huống chi, sinh tử giang hồ vốn khó liệu. Ta chi tiền ra người, cơ hội đã cho đủ. Số mệnh không tốt sao có thể trách ta? Chỉ là có chút tiếc cho Sa Vũ. Hắn chính là một thanh đao tốt. Quý Đổng, tên thật là Đổng Khải Quý. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Với mạng lưới quan hệ của Hòa Ký, lấy được tư liệu về Quý Đổng không khó. Người này mắc bệnh tim rất nặng. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn thẳng vào Mộ Dung Thanh Thanh và đám người Hạng Tiểu Bình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, vì điều này khiến quyền lực của hắn bị phân tán cực độ. Đám thuộc hạ bên dưới đều có tâm tư riêng, hiện tại, việc kinh doanh của hắn không được tốt, rất nhiều người đều sống không thoải mái. Sa Vũ mượn binh, ta sẽ dựa vào danh nghĩa này để các ngươi đến đảo Mỹ Lệ. Nam Nhân ung dung đốt điếu xì gà. Đứng dậy, ánh mắt kiệt ngạo không ai bì nổi. Một tay cầm tiền một tay cầm đao. Cẩm Tú đặt cược phải nhanh. Nhanh thì chúng ta có thể thắng, ý. Bến tàu Loan Tử. Tiền mặt nặng vài trăm ký được bọc chặt trong tấm nhựa, sau đó chất thành đống ngay ngắn trên vài chiếc du thuyền cỡ lớn đậu ở bến tàu. Đằng xa, vợ tư của Hà Tiên Sinh là Lương An Kỳ đang ngồi trong một chiếc xe, sắc mặt phức tạp. Hà Gia Gia đại nghiệp đại không giả. Nhưng đa số đều là xí nghiệp gia tộc, người nói chuyện cũng không phải nàng. Huy động nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn mà không kinh động đến bà hai khiến tinh thần và thể xác của nữ nhân đều mệt mỏi. Nhưng nàng biết mình nhất định phải cược lần này. Về mặt pháp lý, hôn ước giữa nàng và Hà Tiên Sinh quả thực không thể thực hiện được. Nếu lão gia xảy ra chuyện, nàng rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Nhưng một khi lão gia bình an trở về, Hà gia nào còn chỗ cho bà hai sống yên ổn chứ? Những người còn lại, Lương Tứ Thái Thái hoàn toàn không để vào mắt. Điều này đồng nghĩa với việc đế quốc kinh doanh Úc Ngu vài tỷ đã nằm trong tay nàng. Nàng không nghĩ nữa. Lý Thúc, mau đưa những công nhân này đến sống ở khu nhà cũ ở Hào Giang mấy ngày, nhớ tịch thu điện thoại và tất cả thông tin liên lạc, ta không muốn xảy ra vấn đề gì. Mặc dù công nhân thuê vận chuyển không biết bọn hắn đang vận chuyển cái gì, nhưng Lương Thái Thái vẫn rất cẩn thận. Hiện tại người có thể tin được rất ít. Trương Tử Hào vẫn liên lạc với bà hai như cũ để mê hoặc tầm mắt của mọi người. Thái độ của bà hai khiến nàng cảm thấy khó chịu, chẳng những kéo dài, mà còn thông báo cho cảnh sát. Cách làm như vậy chẳng khác nào muốn đám cướp kia giết chết con tin. Ta biết rồi, phu nhân. Lão nhân theo Lương Tứ Thái Thái nhiều năm đồng ý hắn hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Đến giờ hẹn với Trương Tử Hào, điện thoại trong tay Lương An Kỳ vang lên. Tiền đã lên thuyền. Yên tâm đi, ta hiểu quy củ, không có mấy ai biết, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cảm ơn Lương Thái Thái. Đại Phú Hào ta rất coi trọng chữ tín. Giọng nam bên kia có chút khàn khàn, là giọng của Đại Phú Hào. Khi nào thì ngươi thả người? Lương An Kỳ không có tâm trạng nói nhảm với đối phương, lập tức hỏi chủ đề mà mình quan tâm nhất. Ta chỉ cần lấy được tiền, chẳng mấy chốc ngươi sẽ gặp được Hà tiên sinh. Bây giờ, ngươi bảo người của ngươi lái thuyền ra khỏi bến tàu, sau đó đi về phía đông. Nhớ giữ tốc độ 25 hải lý một giờ. Khi nào có thời gian, ta sẽ liên lạc với ngươi. Trương Tử Hào cúp điện thoại. Khi vụ án động trời mà hắn gây ra cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Trương Tử Hào càng lúc càng cẩn thận. Hắn là người có dạ tâm. Hắn muốn kết thúc một cách hoàn hảo và trở thành một huyền thoại trên toàn Đông Nam Á. Cho đến bây giờ vẫn rất thuận lợi. Trương Tử Hào nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Hà tiên sinh, mỉm cười nói, đây chỗ ở đơn sơ, thiệt thòi cho Hà tiên sinh rồi. Nghịch cảnh có thể nhìn ra chân tình của một người. Trương Tử Hào lựa chọn địa điểm ẩn núp thực ra là một hòn đảo hoang cách Quảng Thành chỉ 160 hải lý. Các đại nhân vật cao cao tại thượng trước đó đều bị giam trong lồng gỗ đã bố trí từ lâu, không ăn uống không nằm không được rời đi. Mấy ngày sau, nhất là đại gia tỷ đều không chịu nổi. Chỉ có Hà tiên sinh vẫn bình tĩnh như cũ, tuổi này chẳng những không hề uể oải, thậm chí còn không quên sắp xếp đối phương liên lạc với vợ tư của mình, thể hiện rõ bản sắc của hắn. Điều này cũng khiến cho ba tên tội phạm thay đổi thái độ với hắn, đồng thời giúp cho Hà tiên sinh trở thành con tin duy nhất được ra khỏi lồng giam. Thời gian cực khổ đã qua, cũng chẳng có gì. Hà tiên sinh chậm rãi trả lời. Dù sao tuổi tác đã cao, cơ thể của hắn ít nhiều gì cũng có chút không khỏe. Có chơi có chịu. Người thắng, ta tất nhiên sẽ phối hợp. Hút thuốc không? Trương Tử Hào đưa cho Hà tiên sinh một điếu thuốc, để có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời này. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng ta vẫn sẽ lấy tiền rồi thả ngươi đi. Chương 1357. Trời cao mặt chim bay e 5 tỷ, đủ cho ngươi sống thoải mái ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, cần chi phải cho rằng ta sẽ tìm ngươi. Hà tiên sinh không vì tình cảnh hiện tại mà nói dối. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, thì chỉ cần ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì không giết ngươi, ta không thể phục chúng. Không biết ai sẽ có bao nhiêu người kế tục ngươi để mắt đến ta. Lão nhân mỉm cười, hít một ngụm thuốc, đều không có lý do gì lại không phòng trộn. Nghỉ ngơi đi, chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi đi. Trương Tử Hào nhìn thấy sát ý không thèm che giấu trong mắt Hà tiên sinh, liền vội vàng đứng dậy rời đi. Nam ca, tiền đã lên thuyền, xem ra hẳn đã rời khỏi bến tàu đi về phía đông. Đỗ Cửu đã sớm chờ sẵn trong bóng tối lập tức buông ống nhòm xuống, ấn điện thoại gọi cho Tô Bình Nam, vậy tốc độ đi thuyền rất nhanh. Người trên thuyền không nhiều, chỉ có một người điều khiển mà thôi. Biết rồi. Tô Bình Nam nói, từ ngươi tiếp tục giám sát. Chờ Lương An Kỳ đi xong thì đến phiên ngươi rời đi. Ta sợ Trương Tử Hào còn có chuẩn bị đằng sau. Được. Cúp máy, Đỗ Cửu rút sim điện thoại ném xuống biển. Đây là một quy tắc chết, sim sẽ được thay đổi mỗi khi thực hiện cuộc gọi. Tô Bình Nam kiêu ngạo và hiếu thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy những gì hắn lên kế hoạch lần này quá sốc. Cho nên, nam nhân yêu cầu tất cả các chi tiết đều phải cẩn thận đến mức khiến người ta giận sôi. Đi hướng đông. Tô Bình Nam nhìn tấm bản đồ treo trên bức tường, liền một chiếc 11-320 đa phây được nạp đầy đủ nhiên liệu có thể chạy tối đa 12 giờ và tầm hoạt động tối đa khoảng 500 hải lý. Nam nhân nheo mắt bấm điện thoại, Lê Văn Văn, mục tiêu đang hướng về phía đông. Cẩn thận một chút, ở vị trí A chờ bọn hắn. Không thể không thừa nhận Trương Tử Hào làm việc rất cẩn thận. Kế hoạch hoàn chỉnh chỉ có một mình hắn biết, thậm chí Trần Trí Hào phụ trách liên lạc cũng không biết phương thức cụ thể lấy tiền ra sao. Tô Bình Nam quyết tâm nhúng tay vào không tiếc tốn công tốn sức bố trí nhân thủ ở bốn vị trí có khả năng xuất hiện nhất. 5 tỷ đô la, Tô Bình Nam tuyệt không để cho Trương Tử Hào lấy được. Khoản tiền này đủ để đa số người trên thế giới đỏ mắt điên cuồng, nhưng nam nhân lại không để trong mắt. Hắn muốn toàn bộ Hào Giang được thanh tẩy. Nói cách khác, Tô Bình Nam muốn mượn đao giết người. Nam nhân muốn mượn cây đao Trương Tử Hào để giết đại nhân vật chân chính của Hào Giang, Hà Tiên Sinh. Từ lúc biết được kế hoạch của Trương Tử Hào, nam nhân giả tâm bừng bừng đã không muốn Hà Tiên Sinh sống sót. Rút dây động rừng. Hiện tại Rebecca đã trở thành bạn thân của Lương Tứ Thái Thái. Nội bộ Hà gia đấu đá nghiêm trọng, tập đoàn Cẩm Tú đến từ lục địa chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn, cộng thêm phi cơ của Hòa Ký, hy vọng ở Hào Giang rất lớn. Gió biển thổi vào mặt, đàn hải âu trắng bay ngang mặt biển cất tiếng hót líu lo. Trên một con thuyền lớn, Tô Văn Văn và Lục Viễn thông qua ống nhóm nhìn chăm chú mặt biển đằng trước. Bọn hắn đã xuất hiện, tốc độ khoảng 30 hải lý. Lục Viễn buông ống nhòm xuống. Tô Văn Văn gật đầu, dựa theo tốc độ này mà hắn vẫn không dừng lại, nói rõ tiền đang ở trên thuyền. Trương Tử Hào dường như biết rất rõ thời gian tuần tra bờ biển của cảng thành, đáng tiếc hắn lại gặp chúng ta. Nói xong, Lục Viễn nhe răng cười, thì rất tốt, số tiền đó là của Cẩm Tú. Dương cờ. Tô Văn Văn gật đầu với người đang cầm lái, đi thổi còi, yêu cầu bọn hắn ngừng lại. Nam nhân nói xong, một lá cờ biên phòng Hạ Quốc được kéo lên. Lấy tiền là chuyện tiếp theo, quan trọng là Trương Tử Hào phải biến mất. Tô Văn Văn mỉm cười một cách lạnh lùng, từ người chết thì mới gánh hết tất cả tội danh được. Cùng lúc đó, trên một chiếc tàu đánh cá Viễn Dương, Trương Tử Hào nhìn đồng hồ của mình. Hắn đang chờ, chờ tin tức người mà hắn cài vào truyền đến. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Mặc dù Lương An Kỳ phối hợp rất đầy đủ, nhưng trong lòng nam nhân vẫn không yên tâm về đối phương. Ngay cả mệnh lệnh ban đầu đi về phía đông cũng là giả, mục đích duy nhất của nam nhân khi làm như vậy là để tìm xem có cái đuôi nào phía sau hay không. Để việc thu tiền này diễn ra suôn sẻ, nam nhân đã chi rất nhiều tiền. Số tiền mà Đại Phú Hào bỏ ra quả thật rất lớn. Phương thức của hắn đủ để lật đổ tất cả suy nghĩ của cảnh sát. Nam nhân này vì muốn thuận tiện cho việc bỏ trốn, hắn đã bỏ ra một số tiền rất lớn mua một chiếc tàu đánh cá của một công ty Viễn Dương. Tàu đánh cá Viễn Dương này có tên là Tinh Hào, tải trọng cả nghìn tấn, được trang bị thiết bị xử lý điện lạnh, thậm chí có cả máy bay trực thăng. Bây giờ là lần đi săn cua hoàng đế cuối cùng, chiếc thuyền này có đủ lý do ra khơi và các loại giấy tờ. Hiện tại, hắn đã sắp xếp nhân thủ của mình trên thuyền, địa điểm giao dịch là một chỗ đi săn trên vùng biển quốc tế. Trương Tử Hào không phải đồ ngốc. Làm như vậy không phải là không bất đắc dĩ. Động vào tứ đại gia tộc Hào Giang giống như đi trên lưỡi dao. Hắn không tin có bất kỳ thế lực nào có thể đưa hắn ra ngoài. 5 tỷ đủ để đám người đó giết người cướp của. Hắn đủ giảo hoạt. Giá cả và địa điểm giao dịch với bà Hai Hà Gia trước đó cùng với lộ tuyến trốn đi đều là khói mù tung ra để mê hoặc những người khác. Để cho người khác tin tưởng Trương Tử Hào thậm chí không tiếc bỏ ra hơn 3 triệu đô la Hồng Kông làm tiền đặt cọc. Dự định của Trương Tử Hào rất đơn giản. Sau khi nhận được tiền, hắn sẽ dùng thuyền này để chạy đến Yogyakarta hoặc Nepal, nơi mà thế lực Hào Giang không thể với tay đến. Đến lúc đó sẽ là trời cao mặt chim bay. Chương 1358. Hơi thở chết chóc liệu quả nhiên là Đại Phú Hào. Vụ làm ăn này, người đã cầm được một nửa lợi ích. Diệp Kế Hoang ta bội phục. Diệp Kế Hoang mặc quần áo của ngư dân nhìn Trương Tử Hào sắc mặt nhẹ nhõm trước mặt. Hắn thật lòng nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu này, ngày chính hắn cũng cảm thấy giật mình. Mãi cho đến khi lên thuyền, hai gã hung hãn còn lại mới biết rõ kế hoạch của Trương Tử Hào. Ngay cả Quý Chính Hùng vẫn luôn giữ vững im lặng cũng không nhịn được mỉm cười. Trong tư duy của tất cả mọi người, giao dịch bắt cóc chỉ là lợi dụng hoàn cảnh phức tạp và một số phương tiện giao thông thông thường để trốn thoát, bọn hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến cách lấy tiền quy mô lớn như vậy. Ta sẽ phân phát theo tỷ lệ, mọi người không thua kém nhau bao nhiêu. Trương Tử Hào mỉm cười trả lời, đồng thời nhếch miệng nói với Quý Chính Hùng một tấc cũng không rời hắn, thì hợp tác đến tận bây giờ, hẳn là ngươi đã yên tâm rồi chứ? Quý Chính Hùng luôn hành động một mình, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào. Sau khi đắc thủ, nam nhân chưa từng rời khỏi Trương Tử Hào 5 mét, có thể thấy hắn cẩn thận đến cỡ nào. Khi nào ta cầm tiền trong tay, hơn nữa còn có thể an toàn rời đi, đây mới thật sự là hợp tác vui vẻ. Quý Chính Hùng lạnh lùng trả lời, lời nhưng ta đích thật bội phục đại phú hào ngươi. Sau lần này, ngươi không thẹn là tội phạm số một. Câu nói có ý nịnh nọt khiến cho Trương Tử Hào bật cười. Tiếng cười theo gió bay về phía xa. Thời gian sắp đến rồi, cứ tin tưởng ta. Trương Tử Hào lại giơ tay nhìn đồng hồ, giọng điệu vô cùng tự tin. Trịnh Bì Đặt là một trong những người điều khiển hai chiếc thuyền chở tiền lớn. Hắn phục vụ cho bà Tư Hà Gia kể từ khi thị trường chứng khoán sụp đổ ở thành phố Hồng Kông năm 1991. Đội ngũ lái loại du thuyền tư nhân này cần có lòng trung thành. May mắn thay, hắn đã làm rất tốt. Cho đến tận lúc này, hắn cũng không biết trên thuyền của mình chở những gì, nhưng hắn rất thông minh không hề hỏi thăm. Tiếp nhận mệnh lệnh khó giải thích này, nam nhân duy trì tốc độ 235 hải lý đi về phía đông. Trong lúc hắn sắp không đè nén được sự tò mò trong lòng mà bấm điện thoại gọi cho Lương Thái Thái, một tiếng còi lớn đã cắt ngang động tác của hắn. Tắt máy, tiếp nhận kiểm tra. Đối phương phất cờ hiệu. Nam nhân cũng không hoảng hốt. Dù sao với thân phận của Hà Gia sẽ không vận chuyển hàng cấm, cho nên hắn đã tắt động cơ. Đối phương rất nhanh xích lại gần. Một số quân nhân to con bước lên mạn thuyền. Sếp, có chuyện gì vậy? Peter sở hữu một nửa hệ thống của Nhật Bất Lạc Quốc, hắn dùng tiếng Anh nói chuyện, để xin vui lòng cho xem thẻ căn cước của ngươi. Trả lời hắn là một họng súng đen ngòm. Nghe lời, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ngươi dẫn đầu cười lạnh. Đồ đúng là có trên thuyền. Trong khi sắc mặt Trịnh Bì Đặt tái nhợt, không biết phải làm sao, Lục Viễn đã bước đến, nhẹ gật đầu với Tô Văn Văn. Tô Văn Văn nghiêm túc lên tiếng, "Ý xin lỗi. Ta đã lừa ngươi." Trịnh Bì Đặt còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay tráng kiện từ đằng sau đã giữ chặt cổ hắn. Đoạn đầu đài, một kỹ thuật giết người. Đoạn đầu đài, một loại nhu thuật của Brazil. Cánh tay tráng kiện của Lục Viễn ghi chặt động mạch cổ của đối phương, không vì đối phương giãy giụa mà buông lỏng. Hai phút sau, khi buông tay, thi thể của nam nhân đã mềm nhũn ngã xuống đất. Khi kim giờ chỉ đến số 10, Trương Tử Hào bấm điện thoại gọi cho Trần Trí Hạo. Tình huống thế nào rồi? Nam nhân hỏi, đi dựa theo tốc độ quy định của ta, hẳn đang nằm trong phạm vi tầm mắt của ngươi, có đuôi nào hay không? Không có vấn đề gì hết. Tất cả đều bình thường. Trần Trí Hạo nhìn biển rộng mênh mông, cắn răng trả lời, để tất cả đều bình thường. Được. Tiếng cười của Trương Tử Hào truyền đến, để đến Indonesia bằng đường biển. Việc của ngươi xem như kết thúc. Ta sẽ mang tiền đến cho ngươi. Điện thoại cúp máy, Trần Trí Hạo vốn nên cao hứng sắc mặt lại trắng bệch. Nếu thuyền không xuất hiện, nói rõ người thần bí đã thành công. Vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc hành động theo yêu cầu của bên kia. Thời gian trở lại đêm hôm đó. Trần Trí Hạo bị đánh ngất xỉu tỉnh lại trong một nhà kho chất đầy hàng hóa. Một nam nhân mà hắn chưa từng gặp ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn. Trần Trí Hạo, một trong những tâm phúc của Đại Phú Hào. Lần trước bắt cóc Lý Siêu Nhân, người đã cầm 76 triệu, là người được Trương Tử Hào phân chia nhiều nhất. Nam nhân nhìn chằm chằm Trần Trí Hạo, ta cảm thấy có một vấn đề rất kỳ quái. Người có hai đứa con trai rất đáng yêu, một bà vợ xinh đẹp, 70 triệu còn không thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống của ngươi sao? Tiền chẳng ai ngại nhiều cả. Trần Trí Hạo trả lời, mọi người đều ra ngoài cầu tài mà thôi. Bởi vì hành động của đối phương rõ ràng không phải cảnh sát, Trần Trí Hạo yên tâm hơn không ít, lập tức có ý định dùng lời nói để thoát thân. Ngươi thả ta ra, ngươi cần bao nhiêu tiền ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Giọng điệu của Trần Trí Hạo rất nghiêm túc, để tất cả mọi người đều lăn lộn trong giang hồ. Ta có việc gấp, đồng ý dùng tiền để bảo đảm bình an. Đúng vậy. Nam nhân trả lời một cách sâu kín. Trương Tử Hào là đại phú hào, có rất nhiều tiền. Một khi lấy được 5 tỷ từ Hà Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh cũng được xem là phát tài. Nói xong, sắc mặt nam nhân trở nên lạnh lùng, rồi cho nên ta cũng không biết cái mạng này của Trần Tiên Sinh có giá trị bao nhiêu nữa. Không thì ngươi ra giá đi. Trần Trí Hạo bị ánh mắt độc ác của đối phương hù dọa. hắn đã gặp không ít tam giáo cửu lưu, liếc mắt một cái đã nhìn ra người này đã giết không biết bao nhiêu người, không phải là cái loại chỉ dựa vào miệng để kiếm cơm. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua một góc nhà kho chiếu vào nét mặt không thay đổi của nam nhân. Trong mắt hắn tràn ngập hơi thở chết chóc. Chương 1359. Lam Quỳnh Anh ở không định giá chính là từ chối, chẳng thú vị gì cả. Nam nhân hời hợt lên tiếng, sau lưng có người túm lấy tóc của Trần Trí Hạo, lưỡi dao lạnh lẽo thấm vào trong tim phổi. 3 triệu, ta ra giá 3 triệu, Trần Trí Hạo lập tức lên tiếng, giọng điệu vô cùng thê lương vang lên trong kho hàng yên tĩnh. Cái giá dường như đã đả động được đối phương. Khi đối phương xê dịch lưỡi dao ra khỏi động mạch chủ trên cổ, Trần Trí Hạo thở dốc một hơi. Người đúng là rất có thành ý. Nam nhân lên tiếng, ngươi mua 2 bất động sản, giá giao dịch là 40 triệu, đầu tư 20 triệu vào thị trường chứng khoán, nhưng ngươi đã bị khóa rồi. Ngoài việc tiêu tốn rất nhiều tiền và những khoản khác ở Hào Giang, xác thực 3 triệu đã là hạn mức lớn nhất của ngươi. Lời này thậm chí khiến cho Trần Trí Hạo quên đi nỗi sợ hãi. Đối phương nói một điểm cũng không sai, có thể thấy được đối phương đã bỏ ra công sức rất lớn. Ta chẳng cần tiền. Ta tìm ngươi bởi vì có người không thích Hà tiên sinh trở về. Cho nên ta muốn nhờ Trần tiên sinh giúp một chút. Về phần giá cả, ta mạo phạm hỏi một câu, Trần tiên sinh có thể lấy được bao nhiêu tiền từ trong tay Trương Tử Hào? Lần này người tham gia quá nhiều. Diệp Kế Hoang và Quý Chính Hùng lấy đi ít nhất là 500 triệu. Số tiền mà ta nhận được có khả năng bằng lần trước. Trần Trí Hạo thành thật trả lời. Không giống với lần trước Lý Siêu Nhân không so đo, bởi vì hắn chỉ là một người làm ăn. Nhưng Hà Tiên Sinh thì khác, cho nên hắn quay về không phải ai cũng tốt. Về phần thù lao, ánh mắt nam nhân không giấu được ý dụ hoặc, nói ra một con số mà Trần Trí Hạo không thể tin được. 100 triệu. Sốc. Trần Trí Hạo đột nhiên im lặng. Dùng con số này để hắn phản bội Trương Tử Hào, hắn thật sự không dám. Nhưng nam nhân trước mặt nhìn ra được sự do dự của hắn, liền mỉm cười đưa cho Trần Trí Hạo 2 tấm ảnh. Ảnh chụp rất rõ ràng. Người vợ xinh đẹp và 2 đứa con của hắn đều ở trên đó. New Zealand là chỗ tốt, thích hợp dưỡng lão. Giọng nói bình tĩnh ẩn chứa sự uy hiếp khiến Trần Trí Hạo không rét mà run. Những người này hiển nhiên đã nắm giữ hết thảy của hắn. Người ở đó quá nhiều, ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nếu không, Hào ca sẽ giết ta ngay lập tức. Quy củ của hắn rất nghiêm, không ai có thể chống lại. Không cần ngươi ra tay, chỉ cần ngươi phối hợp, huống chi người giúp chúng ta làm việc không chỉ có một mình ngươi. Nam nhân nhìn ra được sự cố kỵ của hắn, giọng điệu nghiêm túc, và nếu ngươi làm, 100 triệu vẫn sẽ được chuyển cho vợ con của ngươi, một xu cũng không thiếu. Làm sao ta có thể tin tưởng các ngươi? Thông tin vẫn còn nội ứng đã đánh sụp Trần Trí Hạo. Hắn vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ vì sao hắn lại bị bắt, vì thế thái độ của hắn đã xuất hiện sự do dự. Tính mệnh của người nhà ngươi đang nằm trong tay ngươi, ngươi chọn thế nào thì chọn. Thế giới này rất hiện thực. Nếu Trương Tử Hào gặp vấn đề giống ngươi, ngươi đoán xem hắn có coi trọng nghĩa khí mà không chọn vợ con không? Nam nhân mỉm cười, vì 2 căn nhà mà vợ của ngươi đang rao bán, chúng ta sẽ bỏ ra 30 triệu để mua. Ra hiệu cho người bên dưới thả Trần Trí Hạo ra, nam nhân nói tiếp, gây ta nghĩ điều này đã đủ biểu đạt thành ý của chúng ta rồi. Được, ta hợp tác. Trần Trí Hạo gật đầu, vậy các ngươi cần biết cái gì? Đối phương rất phối hợp, không có đuôi. Trương Tử Hào không hề hay biết Trần Trí Hạo đã phản bội hắn. Nam nhân bấm điện thoại gọi cho Lương Tư Kỳ, gây bây giờ bảo người của ngươi quay hết tốc lực về phía Tây Bắc. Trong khoảng 20 phút nữa, bọn hắn sẽ ở trong khu vực săn bắn cách đảo Tây Tô 29 hải lý thì dừng lại. Nam nhân cúp điện thoại. Bắt cóc, mấy chuyện này không thể trì hoãn. Một khi thời gian kéo càng dài, đêm càng lắm mộng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Huống chi, lần này Trương Tử Hào làm việc không chỉ có đoàn đội của hắn, mà còn có 2 tên tội phạm không hề thấp hơn hắn chút nào. Mọi chuyện thuận lợi thì không sao, một khi có khó khăn trắc trở, những người đó chính là một đám ô hợp. Hơn nữa người lợi hại chân chính của Hà gia chính là vị Lam nữ sĩ kia. Trương Tử Hào. Hắn đấu không lại Lam tiên sinh đâu, chúng ta chỉ cần đẩy một cái. Người tài giỏi như Tô Bình Nam cũng phải gọi nữ nhân kia một tiếng tiên sinh. Sau khi vụ án kết thúc, Tô Bình Nam đã nói chuyện với Tô Định Bắc. Lam tiên sinh. Bất luận Cảng Thành hay là Hào Giang, Lam tiên sinh chỉ có một người, nhị thái thái Hà gia. Lam Quỳnh Anh. Mặc dù không giống Lương Tứ Thái thái thích xuất đầu lộ diện khắp nơi, ngày thường Lam nữ sĩ khiêm tốn cực kỳ, tự như chỉ yên phận chăm sóc bốn đứa con của mình mà thôi. Nhưng bất kỳ người nổi tiếng nào ở Cảng Thành khi đề cập đến nữ nhân này đều duỗi một ngón tay cái, thật tâm thật ý nói một câu. Nữ trung hào kiệt, có thể được gọi là Tư Mã Ý trong Tam Quốc diễn nghĩa. Người học lịch sử đều biết Tư Mã Ý thành công dựa vào đâu? Chỉ có một chữ. Nhẫn. Chỉ để chứng tỏ mình hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trong 15 năm kể từ khi vợ cả còn sống, nữ nhân này chưa bao giờ đặt chân đến Hào Giang, thậm chí còn sống ẩn dật ở Cảng Thành không ra ngoài. Kết quả 15 năm ẩn mình của nữ nhân chính là nàng có thể tiếp nhận toàn bộ tài nguyên mà vợ cả để lại. Thậm chí khi Lê Uyên Như qua đời, người mà nàng gặp không phải là Hà Tiên Sinh khiến nàng thất vọng cực kỳ, mà là người tôn kính mình 15 năm như một, bà Hai Lam Quỳnh Anh. Bởi vì gia đạo sa sút, 14 tuổi đã phải ra ngoài sinh sống, nữ nhân có được sự nhẫn nại mà người thường khó với tới. Quan trọng nhất là khi cần đập nồi dìm thuyền, nữ nhân dám cược. Điểm này đã được chứng minh bằng vô số dấu vết cải cách để lại. Thậm chí cuộc đại chiến với Hà Diệp năm đó, nổi bật nhất vẫn là nữ nhân này. Diệp lão đại sinh sống ở hải ngoại. 10 năm 20 năm khi nhắc đến Hà Tiên Sinh vẫn chẳng thèm ngó tới. Chương 1360. Thời thế đã khác, ê ta bại bởi Lam Tiên Sinh, về phần tên họ Hà kia. Hắn tính là thứ gì chứ? Oán hận của Diệp lão khó mà tiêu tan, vì vợ quá mạnh, để xem tương lai hắn kết thúc như thế nào. Sự việc phát triển đã chứng minh sự thông minh của nữ nhân này. Lam Quỳnh Anh kiềm chế mọi góc cạnh sắc bén của mình, cho dù nàng có nổi tiếng đến đâu, nàng không bao giờ giữ lại những quyền lợi đó sau khi sự việc kết thúc, mà tiếp tục ở lại biệt thự trên núi của mình để chăm chồng dạy con. Nàng hiểu một điều, một nam nhân cường thế nhưng đào hoa sẽ không cần một nữ nhân cường thế, chỉ thích những đứa con xuất sắc. Còn cái xuất sắc mới là lợi thế lớn nhất. Thế là, Lam Quỳnh Anh gần như dốc hết vốn liếng lên người con cái. Nàng dạy dỗ bốn đứa con của mình trở nên nổi bật, nhất là khi so sánh với những người vợ khác, đúng là trên trời dưới đất. Tư Mã Ý có thể nhịn đến năm 70 tuổi mới đánh chiếm Giang Sơn của Tào gia, Lam Quỳnh Anh nàng cũng có thể nhẫn nhịn đến lúc nam nhân kia qua đời, để cho con của nàng tiếp quản lại sự nghiệp. Bây giờ, một cơ hội đã bày ra trước mặt Lam Tiên Sinh, đó chính là Hà Tiên Sinh của Hào Giang bị bắt cóc, hơn nữa người bắt cóc còn là ba tên tội phạm khét tiếng. Giữa hai người có còn tình cảm hay không? Còn nhưng rất nhạt. 14 tuổi đã đến Hà gia nhưng thời gian 10 năm gần đây, số lần nữ nhân gặp mặt chồng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi tình cảm chẳng là gì trước khối tài sản 500 tỷ của Hà gia. Cho nên, sau khi Trương Tử Hào liên lạc với Lam Quỳnh Anh, mặc dù cách làm của nữ nhân không có gì sai lầm nhưng trên thực tế thâm ý lại sâu sắc. Ngoài mặt, Lam Quỳnh Anh hoàn toàn đồng ý với số tiền chuộc mà Trương Tử Hào đã nói, hơn nữa còn rất phối hợp. Nhưng trên thực tế nàng đã liên lạc với Lục Phiến Môn, đồng thời dựa theo chỉ thị của Lục Phiến Môn giao lưu với đối phương. Chỉ là rất nhiều sơ hở đã lặng lẽ lộ ra. Lam Quỳnh Anh chắc chắn Trương Tử Hào sẽ phát hiện những sơ hở này. Nữ nhân muốn đối phương giết con tin. Một khi giết con tin, dựa vào mạng lưới quan hệ mà mấy năm qua nàng đã tạo dựng được, cùng với thân tín ở bộ phận thực quyền tại Úc Ngu, đối mặt với hai hồ ly tinh đang giễu võ dương oai kia, nàng tuyệt đối có lòng tin thắng chắc. Điện thoại vang lên. Đây là điện thoại bí mật của nàng, có rất ít người biết. Lam Quỳnh Anh nhìn thoáng qua, là một số lạ. Cau mày, nhưng nàng vẫn nhanh chóng nghe máy. Dù sao người có được số điện thoại này của nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Lam Tiên Sinh, Trương Tử Hào đang chơi trò dương đông kích tây. Đối tượng giao dịch thực tế của hắn chính là Lương Thái Thái. Hiện tại, tiền chuộc đang ở trên biển. Nếu như thuận lợi, Hà Tiên Sinh sẽ sớm bình an vô sự trở về. Về phần ta nói có phải là thật hay không, người có thể kiểm tra thông tin tài khoản gần đây nhất của Tứ Thái Thái. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, lạnh lẽo giống như kim loại ma sát vào nhau, khiến Lam Quỳnh Anh có chút không thoải mái. Đây là tin tức tốt, sự cẩn trọng của một nữ nhân làm sao có thể cho phép nàng dễ dàng bộc lộ những suy nghĩ thực sự trong lòng mình, ngược lại nàng dùng giọng điệu kinh ngạc nói, là lão gia không có việc gì, tạ ơn trời đất. Đạo đức giả. Đây là tin tốt cho nhiều người, nhưng không phải là tin tốt cho Lam Tiên Sinh. Vì Trương Tử Hào làm như vậy hoàn toàn là theo ý của Hà Tiên Sinh. Hơn nữa, chút động tác nhỏ kia làm sao có thể che giấu người trong thiên hạ? Che giấu được Hà Tiên Sinh chứ? Giọng điệu đối phương không hề khách sáo. Có ý gì? Mặc dù trong lòng cực kỳ chấn kinh, nhưng Lam Quỳnh Anh vẫn giả bộ hồ đồ, chỉ là giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Yên tâm đi, số tiền kia không đến tay Trương Tử Hào được đâu. Cho nên tạm thời Hà tiên sinh chưa thể quay về. Nam nhân bên kia nói tiếp, để có một số vấn đề, chúng ta cùng phe, nhưng thứ ta muốn chỉ là 5 tỷ, còn ngươi thì muốn nhiều hơn nữa, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tâm trí của Lam Quỳnh Anh gần như lập tức phán đoán rằng bên kia đang nói sự thật, nhưng nữ nhân vẫn đủ cẩn thận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Trương Tử Hào sẽ xuất hiện ở khu vực săn bắn cách đảo Tây Tô của Indonesia 29 hải lý. Lam tiên sinh ác sẽ hiểu phải làm như thế nào? Nam nhân nói tiếp, tự ân oán hào môn của các ngươi chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần Lam tiên sinh cho chút ân huệ, đừng truy tìm 5 tỷ mà thôi. Cuộc nói chuyện chấm dứt. Tại sao chúng ta không tự mình làm điều đó? Chỉ là một vài tên côn đồ có tiếng mà không có miếng mà thôi. Mộ Dung Thanh Thanh chẳng thèm ngó tới tên tuổi của ba tên tội phạm kia. Ánh mắt của nữ nhân có sự kiêu ngạo không ai bì nổi của nam nhân mấy năm trước. Thời thế đã khác, chưa kể lực lượng của Lam tiên sinh ở Indore rất mạnh. Nữ nhân này rất khó lường, nhìn Mộ Dung Thanh Thanh đang kích động, Tô Bình Nam thở dài, lời muốn tiếp tục, có một số việc không làm được, chỉ có thể mượn đau của người khác. Nam nhân thở dài không phải vì e ngại mà là cảm thấy đáng tiếc. Hắn rất tin tưởng bản lĩnh của Lam Quỳnh Anh, nhưng cũng cảm thấy bất lực vì mình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Dù sao, với tính cách kiệt ngạo của Tô Bình Nam, hắn thích thời đại giả mang, dựa vào thiết huyết chinh phục hết thảy. Đa số kiêu hùng đều đến từ loạn thế. Gõ tay xuống bàn, nam nhân nói, người mượn tay người khác đương nhiên sẽ có thêm một phần bảo hiểm. Ngươi cùng với Tô Nhất Nhị đi một chuyến. Nhớ kỹ, phải dựa vào tâm cơ làm việc. Nữ nhân khom người lui ra. Chương 1361. Chết chung theo đánh giá của Tô Bình Nam, phương thức xử lý của Lam Quỳnh Anh ở nhiều khía cạnh có thể nói là đáng sợ. Đúng vậy, đáng sợ. Nhìn việc thì không thể nhìn bề ngoài, có thể thấy từ tai nạn xe cộ của con trai trưởng của vợ cả, cũng là người thừa kế duy nhất của Hà tiên sinh là Hà Đại Quang. Từ trước đến nay, Tô Bình Nam không tin vào sự trùng hợp. Trong mắt hắn, người có lợi nhiều nhất chính là người đáng nghi nhất. Nhưng người có hiềm nghi lớn nhất chẳng những có thể khiến Hà tiên sinh giả vờ câm điếc, mà còn có thể tiếp nhận lại toàn bộ tài sản của vợ cả. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao? Không phải Tô Bình Nam cần số tiền 5 tỷ đô la Hồng Kông trên hai chiếc thuyền lớn kia, nhưng hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Bởi vì hắn muốn cho tất cả mọi người trong cuộc biểu diễn này một lý do ngoài mặt. 5 tỷ. Đủ rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, sắc mặt Lam Quỳnh Anh trầm xuống. 14 tuổi nữ nhân đã phải ra ngoài làm vũ công. Bản lĩnh mạnh vì gạo bạo vì tiền, cùng với tính cách nhẫn nhục giúp cho nàng xứng đáng với bốn chữ anh hùng hào kiệt. Hơn nữa nữ nhân cũng đủ cay độc. Thậm chí Tô Bình Nam không biết vì sao Băng Nha Câu lại bị xử 13 năm. Thật ra, ý của Hà tiên sinh là muốn con sói đói này tránh cơn sóng gió sắp đến. Ý của các ban ngành liên quan cũng chỉ muốn phạt 5 năm nhưng lại bị nữ nhân nhúng tay vào, khiến cho thời gian thi hành án lên đến 13 năm. Nguyên nhân không có gì khác. Băng Nha Câu là thuộc hạ do một tay Hà tiên sinh cố ý nâng đỡ. Trước khi Ma La Bính và Băng Nha Câu mâu thuẫn với nhau, quyền lên tiếng lớn nhất ở thập tứ thủy hào giang chính là một nam nhân lộ đầu không lộ đuôi. Lam Hoa Anh, cũng chính là anh ruột của Lam Quỳnh Anh. Đây cũng là nguyên nhân Hà tiên sinh chọn một nữ hài 14 tuổi làm vợ. Còn nữa, vì sao lại nâng đỡ Băng Nha Câu? Mục đích rất rõ ràng. Băng Nha Câu xảy ra chuyện. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Xưa nay Lam tiên sinh không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đối với một con chó mà còn như vậy, đối với hồ ly tinh uy hiếp địa vị của mình thì sao? Bản lĩnh của nữ nhân cũng rất lợi hại. Nên biết rằng, vua cung phu Lý Kiệt có thể ôm mỹ nhân về còn không phải là thành tích của Lam tiên sinh sao? Lúc đó không có chỗ cho một nhà vô địch cuộc thi sắc đẹp ở Đông Nam Á, đại mỹ nữ chỉ có thể đến nước Mỹ xa xôi. Nhờ vậy mà Lý Kiệt mới có cơ hội. Đối với người có thể uy hiếp địa vị của mình là Lương An Kỳ, nữ nhân có thể nói là hận thấu xương. Truyền thông đều biết bà Hai và bà Tư đã sớm như nước với lửa. Im lặng mười mấy phút, làm tiên sinh bấm một số điện thoại. Người hầu trung thành của Lương An Kỳ, đi theo Hà tiên sinh gần 20 năm, Lý Thúc. Ân tình mà ngươi nợ ta, hôm nay trả đi. Nữ nhân lên tiếng, Ta nhận được tin nữ nhân không biết tự lượng sức mình kia đã gom đủ 5 tỷ rồi đúng không? Bây giờ đang tiến hành một bước kia, phòng ngừa chu đáo, bố cục của nữ nhân ở Hà Gia trải qua hơn 10 năm cày cấy đã sớm trải rộng mỗi ngóc ngách. Đúng vậy, phu nhân. Giọng nói của Lý Thúc hạ xuống rất thấp. 15 phút sau, nữ nhân bấm một cuộc gọi khác, Y A Cửu, giúp ta làm một việc. Đừng tiếc tiền, lợi dụng đám người ở Indonesia làm việc cho ta. Cúp điện thoại, nữ nhân lẩm bẩm, Đề Trương tự hào, người ta nói ngươi đủ hung ác, hy vọng ngươi có dũng khí đồng quy vu tận. Còn nửa tiếng nữa là đến nơi đã hẹn. Trương tự hào vẫn đứng ở mũi thuyền lên tiếng, cố gắng đè nén nội tâm bất an, vậy đã đến gần vùng biển quốc tế, hơn nữa còn là thời điểm kết thúc mùa đi săn. Cho nên sẽ không khiến bất cứ kẻ nào hoài nghi. Diệp Kế Hoang hỏi một câu, vậy nếu bọn hắn gian lận thì sao? Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ. Đám nhà giàu luôn sợ chết hơn ngươi nghĩ. Đại Phú Hào trả lời, lời còn chưa nói hết, nam nhân vẫn luôn quan sát đằng xa qua ống nhòm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Chuyện gì vậy? Diệp Kế Hoang là người đầu tiên phát hiện Trương Tử Hào không ổn. Có hai tàu chiến, xem ra là đang đi tuần. Trương Tử Hào trả lời, tàu đánh cá của ngươi không phải đã xin được thủ tục hợp pháp sao? Quý Chính Hùng lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta không có vấn đề gì về thủ tục. Sắc mặt Trương Tử Hào cực kỳ khó coi, nguyên nhân lớn nhất ta chọn nơi này chính là vì đội tuần tra không có khả năng xuất hiện ở đây. Sắc mặt hai người còn lại lập tức trở nên hung ác. Diệp Kế Hoang quay người bước vào khoang thuyền. Quay đầu, chúng ta rời khỏi nơi này. Quý Chính Hùng đưa ra ý kiến của mình. Có kịp không? Trương Tử Hào hỏi thuyền trưởng bởi vì tình huống không ổn mà bước ra khỏi khoang lái. Người này lắc đầu trả lời, từ ông chủ, với tốc độ của đối phương, chúng ta hoàn toàn chạy không thoát. Hai chiếc thuyền này là trục hạm đời cũ, hẳn là tàu tuần tra độc lập, chỉ có bọn hắn là nghèo nhất. Thuyền trưởng dường như biết rất rõ lực lượng ở vùng biển này, để càng nghèo thì càng điên. Cho nên đám người đó là những tên điên. Một khi chúng ta quay đầu, bọn hắn rất có thể sẽ nã pháo không chút do dự. Sắc mặt ba tên tội phạm lại càng khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, chém giết bằng súng đã đủ mệt rồi. Nhưng đối mặt với quân đội chặn đường vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời. Quả nhiên là Hà Gia. Trương Tử Hào nhe răng cười, sau đó dùng điện thoại vệ tinh gọi cho một tâm phúc khác là Hoàng Hán Phong. A Phong, mau giúp ta làm một việc, nhanh chóng miêu tả tình huống, Trương Tử Hào nheo mắt nhìn trục hạm cũ kỹ đang đến càng lúc càng gần, vì nói cho Hà Tiên Sinh biết, nếu ta chạy không thoát. Hắn sẽ chết chung với ta. Chương 1362. Hoàng Hán Phong Indonesia là một đất nước kỳ diệu chỉ đứng sau Ấn Độ. Tham lam là danh từ đặc trưng của đất nước này. Đất nước này gần như đã khắc ghi câu nói tiền là xương tủy, và nó đã được phát huy hết mức. Ngươi có tin rằng trong những năm gần đây, chỉ cần có 1.000 đồng, bất kể ngươi có phải là tội phạm truy nã hay nhân vật cùng hung cực ác nào hay không, ở một số nơi ngươi vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ có xe cảnh sát mở đường. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý bỏ ra nhiều tiền hơn, bọn hắn vẫn có thể dọn sạch đường cho ngươi, để ngươi có thể thỏa mãn cơn nghiện làm ông lớn của mình. Trương Tử Hào không hiểu quốc gia này lắm, nhưng nam nhân lại khắc cốt ghi tâm điểm này. Cho nên, đối với mạng lưới quan hệ của Hà Tiên Sinh, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi Hà Tiên Sinh có thể điều động 20 hạm cũ kỹ, chỉ là hắn không ngờ hắc thủ đằng sau lại là Lam Tiên Sinh. Đối phương không phải đến bắt hắn mà là lấy mạng hắn. Có đôi khi... giai cấp khác nhau nhìn sự việc thực sự không giống nhau. Cúp điện thoại, biểu hiện của Hoàng Hán Phong có chút quái lạ, ánh mắt phức tạp. Hiện tại, người duy nhất kiểm soát trên đảo hoang này là hắn. Điện thoại liên lạc với bên ngoài cũng chỉ có một chiếc trong tay hắn. Nội dung trò chuyện với lão đại đã nói cho hắn biết một sự thật. Sự việc không thuận lợi, rất có thể lão đại sẽ bị bắt. Phong ca, sao vậy? Một đàn em khác tên A Kiệt nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoàng Hán Phong, nhịn không được hỏi thăm một câu. Không có gì. Hoàng Hán Phong lạnh lùng trừng đối phương một cái, ngươi đi canh chừng những người khác đi. Hào ca dặn ta đi kiểm tra đám con tin một chút. Không ai biết trong lòng hắn đang nổi lên con sóng ngập trời như thế nào. Thì ra một tấm lưới đã bao phủ lấy hắn, hiện tại chính là lúc hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Thời gian quay trở lại một tuần lễ trước khi vụ việc phát sinh. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở Nguyên Lãng thì ta không tìm được ngươi. Tính cả tiền lãi của giai đoạn này, tổng cộng là 24,6 triệu. đây là lần thứ ba ngươi trả chậm, dựa theo quy định, ta sẽ lấy một tay và một mắt của ngươi để làm tiền lãi, cũng không quá đáng chứ. A quỷ của Hào Mã Bang nhìn người đã từng là đàn em của mình, ánh mắt chỉ toàn là sự vui vẻ, tờ nghe nói sau khi ngươi đi theo đại phú Hào thì đã phát tài. Bây giờ, tiền nợ không thể chậm trễ mãi được. Hôm nay ngươi nhất định phải có một lời giải thích cho ta. Không phải còn 4 tiếng nữa mới đến giờ sao? Hoàng Hán Phong trái ôm phải ấp bị 10 hán tử vây ở bãi đậu xe tầng hầm nhưng hắn không có quá nhiều hoảng hốt, ngược lại còn nhìn thẳng vào mặt lão đại trước kia của mình, vì ta sẽ trả không thiếu một đồng tiền nợ. Có phải ngươi quá vội vàng rồi không quỷ ca? Nam nhân cười to, đây bây giờ ta đang đi theo đại phú Hào, chút tiền đó không thành vấn đề. Nhưng quỷ ca ngươi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, khó tránh khỏi nôn nóng. Nói xong, hắn lại phẩy tay giống như đuổi ruồi, để bây giờ đừng quấy rầy ta vui vẻ. Ngày mai hãy đến tìm ta. Cũng giống như đại phú Hào, Hoàng Hán Phong rất thích cờ bạc. Sau khi được đám đàn em giới thiệu đến du thuyền đánh bạc của Cẩm Tú, 2 ngày 3 đêm hắn thua mất 20 triệu. Bị một người đã từng là đàn em của mình quát tháo như vậy, nét mặt của A Quỷ bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Hắn là đàn em đắc lực của Minh Vương. Lão đại của hắn coi trọng nhất là quy củ. Bất luận hắn có tức giận đến cỡ nào cũng phải làm theo quy củ. 4 tiếng thôi mà, ta chờ ngươi vậy. Ánh mắt A Quỷ hung ác đảo qua 2 nữ tiếp viên, thì các ngươi là người của Mân Côi Tỷ đúng không? Cút về. Nếu Mân Côi Tỷ trách tội, cứ nói là ý của A Quỷ ta. Biết được thân phận của A Quỷ, 2 nữ tiếp viên không khỏi hoảng hốt, vội gạt bàn tay heo của Hoàng Hán Phong trên eo của mình xuống. Nhanh chóng bỏ đi. Quỷ ca, chẳng vui gì cả. Hoàng Hán Phong giang hai tay, ngươi làm như vậy chẳng hợp với quy định gì hết. Ngươi làm sao mà ăn nói với Minh Vương ca? 4 tiếng sau ta đến lấy tiền, cắt một ngón tay cho ngươi luôn. A Quỷ lạnh lùng trả lời, liệt coi như A Quỷ ta tạ lỗi với Phong ca ngươi vậy. A Quỷ vô cùng cẩn thận. Người nào ở cảng thành chẳng biết hành động của Hoàng Hán Phong vô cùng lớn, đêm nào cũng đánh bạc. Cho nên, rất nhiều người cũng đang nhìn chằm chằm vào số tiền đó. Hiện tại, Minh Vương và Phi Cơ gần như là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Quan hệ giữa hai người vô cùng chặt chẽ. Cho nên, Phi Cơ đã đưa ra một số định mức cho Hào Mã Bang. Tuy nhiên, hạn ngạch này đã gây ra một làn sóng dư luận lớn trong các thế lực của Minh Vương. Tài chính của ngành công nghiệp cờ bạc chính là đổi tiền. Mọi người đều biết đây là một ngành kiếm tiền béo bở và rất sạch sẽ. Có vô số người muốn làm. A Quý dựa vào kinh nghiệm mà có được một công ty tài chính, khiến không biết bao nhiêu người ghen tị. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép số tiền kia xuất hiện sai lầm, cho dù phải đền một ngón tay. Hắn biết một khi hắn phạm phải sai lầm, hắn không còn cơ hội quản lý công ty đó nữa. Hoàng Hán Phong nhìn thì ung dung nhưng thật ra trong lòng vô cùng sợ hãi. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng trên thực tế hắn không có khả năng trả được món nợ này. Mặc dù vụ làm ăn trước hắn được chia một khoản tiền lớn, nhưng hắn không nhịn được mà cờ bạc suốt ngày suốt đêm. Đại phú Hào rất có thực lực, nhưng địa đầu xà Hào Mã Bang thì sao? Hai loại sức mạnh này hoàn toàn không phải ngang nhau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.